Chương 1054, hành trình của Tiểu Viêm. Trong Cửu Vĩ Trại, mấy người Tầm Gì đứng bên dưới lầu các, thỉnh thoảng lại nhìn lên tầng 2. Ở đó thấp thoáng hai bóng người, một lớn một nhỏ. Tầm Gì dừng lại thân ảnh to lớn một chút, thở dài thu ánh mắt lại. Ở bên ngoài Cửu Vĩ Trại là một cái đội quân tựa như là cái đàn hổ đang ngủ bùi. Khí thế hùng hồn đó, dù họ không thể hiện ra chút địch ý nào, cũng khiến tộc nhân trong Cửu Vĩ Trại cảm thấy áp lực nặng nề. Thực sự không ngờ, người Lâm Động Tiểu Ca muốn tìm lại là đệ nhất hùng tướng Lôi Uyên Sơn. Ở bên cạnh, một cái trưởng lão cảm thán: sự việc hôm nay hiển nhiên quá bất ngờ. Họ vốn tưởng rằng Cửu Vĩ Trại phải đối mặt với một nguy cơ không nhỏ, nhưng nào ngờ xuất hiện một Tiểu Viêm dọa cho Tần Cương và Mông Sơn phải sợ hãi rút chạy. Mà câu nói cuối cùng của Tiểu Viêm rõ ràng có ý bảo vệ Cửu Vĩ Trại. Từ giờ về sau, những kẻ nào muốn nhằm vào Cửu Vĩ Trại suy nghĩ đã. Lâm Động Tiểu Ca đúng là phúc nhân của Cửu Vĩ Trại chúng ta. Tâm Di cười, Tiểu Viêm rất có danh vọng ở Lôi Uyên Sơn. Lời hắn đã nói, không có kẻ nào mạo hiểm đi đối phó với Cửu Vĩ Trại. Đúng vậy, vị Viêm tướng đại nhân này rất lợi hại. Tâm Thanh thò đầu ra nhìn hai thân ảnh trên lầu một cách sùng bái, hi hi cười. Theo con được biết, Lâm Động có hoài huynh đệ, một là Viêm tướng đại nhân, còn người kia là đại nhân trong Thiên Yêu Điêu tộc. Mấy người Tâm Di lại là càng động dung. Thiên Yêu Điêu, đó là một trong tứ bá tộc của yêu thú giới. Huynh đệ Lâm Động Tiểu Ca quả nhiên không phải tầm thường. Tâm Di xoa đầu Tâm Thanh, lát sau ngẩng lên nhìn thân ảnh phía trên lầu, ánh mắt có phần kỳ lạ. Hồi đó không gian truyền tống bị bà lão tạc màu kia gây nhiễu loạn, rồi đệ được đưa tới thú chiến vực. Lúc đó bị trọng thương, dưỡng thương gần một tháng mới hồi phục. Sau đó đệ lăn lộn một thời gian. Trong một lần thám hiểm, đệ vào một cái động phủ. Chủ nhân động phủ đó khi còn sống là siêu cấp cường giả chuyến luân cảnh. Bản thân tiền bối đó có huyết mạch hộ tộc. Ở đó, đệ có được tinh huyết truyền thừa của tiền bối. Trên lầu, Tiểu Viêm ngồi dưới đất, kể cho Lâm Động về những gì mình trải qua. Ồ, Lâm Động nghe vậy thì hiểu ra, chả trách thực lực Tiểu Viêm tăng nhanh tới vậy. Thì ra là có tinh huyết truyền thừa từ siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, mà bản thân hắn có thể chất biến dị, có thể hấp thụ một cách hoàn hảo sức mạnh huyết mạch tương đồng. Có điều đệ vẫn chưa hoàn toàn có được tinh huyết, vì hồi có nó đệ bị kẻ khác phát hiện. Tiểu Viêm bặm môi, mà đó chính là yêu soái của Lôi Uyên Sơn Tứ Trung. Lâm Động khựng người, mắt nhau lại. Hắn cũng có huyết mạch hổ tộc, thực lực rất mạnh, vì thế đệ phải chia cho hắn một nửa số tinh huyết có được. Vị yêu soái đại nhân đó dễ nói chuyện vậy sao? Lâm Động cười, tuy hắn chưa gặp yêu soái đó nhưng có thể trở thành yêu nghiệt ở thú chiến vực, chắc hẳn không thể không có thủ đoạn. Mà người như vậy chỉ lấy một lửa tinh huyết trên thừa, lúc đó chắc chắn Tiểu Viêm không có khả năng tranh giành mới đúng. Hừ, sao có thể? Tiểu Viêm cười cảnh, đệ có thể chất biến dị, lúc đó đã hấp thụ tinh huyết vào người. Nếu hắn cướp đệ liều mạng thì hắn cũng chả được gì, vì thế cuối cùng mới thương lượng mỗi người một nửa. Vậy sao đệ còn tới Lôi Uyên Sơn, lại còn trở thành đại nhất đại tướng dưới trướng hắn? Lâm Động hỏi, sự việc có vẻ phức tạp. Hắn ta đâu dễ thả đệ đi, mà lúc đó đệ cũng chẳng có chỗ nào để đi lên ở lại. Sau đó đệ tự tìm một nhóm người có huyết mạch hổ tộc, chia một chút tình huyết cho bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi chinh chiến. Chính là hổ vệ quân phải không? Lâm Động gật cù nói, đội quân đó không tồi, chiến lực rất mạnh. Hì hì. Họ cũng rất khá, tuyệt đối trung thành với đệ. Đệ có họ từ nơi bị vùi sập lên, ngay cả yêu soái Từ Trung rất thèm thuồng đội quân này. Có điều đáng tiếc là ngoài đệ ra, họ không hề nghe lệnh bất cứ ai. Tiểu Viêm cười, đệ đã có đội hộ vệ quân này chắc chắn có thể rời Lôi Uyên Sơn rồi. Nếu ở lại thì Từ Trung tiếp tục thèm khát tinh huyết của đội quân của đệ. Rời khỏi tại sao phải đi? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động cười giảo hoạt. Lâm Động nhèo mắt rồi nhíu mày, xem ra đệ đang nhằm nghe một lửa số tinh huyết của Từ Trung phải không? Đó là thứ thuộc về đệ, sao có thể để cho hắn lấy không? Đệ đã nhẫn nhịn một năm nay trình chiến cho hắn, chính là chờ hôm nay. Chỉ cần lấy được chỗ tinh huyết đó, đệ sẽ đạt tới tự huyền cảnh viêm mãn. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, lụ cười hung hãn. Đại ca, hồi đó ba huynh đệ ta bị nguyên môn chèn ép phải bỏ chạy như chó nhà có tang. Lúc đó, huynh và nhị ca liều mạng đấu với ba lão cẩu, còn đệ chỉ là gánh nặng. Đệ biết cuối cùng chúng ta có ngày trở lại, đệ cần sức mạnh, lần này nhất định đệ phải đứng đằng sau huynh và nhị ca. Thì không cần, vì thế đệ nhất định phải lấy tinh huyết về. Lâm Động nhìn đôi mắt đỏ rực Tiểu Viêm nhíu mày, không ai bảo đệ là gánh nặng cả. Hắn ngừng một chút cười với Tiểu Viêm. Nhưng ta sẽ giúp đệ. Hắn có thể đoán được những khổ nạn mà Tiểu Viêm trải qua ở thú chiến vực này. Tiểu Viêm phải đối mặt với nguy hiểm không hề kém hắn ở loạn ma hải. Đương nhiên hắn sẽ toàn lực giúp Tiểu Viêm vì họ là huynh đệ. Yêu sói từ chung thực lực thế nào? Chuyển luân cảnh chưa? Chưa. Hắn hiện giờ chỉ là tử huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong. Tuy còn một chút nữa nhưng vẫn chưa thể coi là chuyển luân cảnh. Tiểu Viêm lắc đầu. Lâm Động gật gù. Nếu vậy thì dễ hơn nhiều, dù sao khoảng cách giữa chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh quá lớn. Dưới trướng từ trung ngoài còn ra còn có bát đại tướng đúng không? Tám người này chắc chắn tương đương mông sơn. Lâm Động lại hỏi, nếu muốn ra tay với từ trung thì bát đại tướng kia là phiền phức không nhỏ. Ừ, có điều điều này đại ca không cần lo lắng, họ ngược lại có thể trở thành người của chúng ta. Tiểu Viêm cười, hắn kéo tay lộ áo ra phù văn màu đen, nó giống như được khắc trên tay. Ánh mắt Lâm Động ngưng động, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Từ trung khắc bò đệ, hắn nhìn là biết đạo phù văn này ăn sâu vào người Tiểu Viêm, nó giống như quả bom nổ chậm, chỉ cần chủ nhân của phù văn động tâm niệm là Tiểu Viêm sẽ lộ tan. Ừ, đó là ám uyên quỷ phù. Tiểu Viêm cười, từ trung làm gì rất cẩn thận, cả chín đại tướng đều có thứ này, hắn dùng để khống chế bọn đệ. Hắn thật đáng chết. Ánh mắt Lâm Động tối sầm, tuy ở loạn ma hải hắn gặp nhiều nguy hiểm nhưng không hề bị kẻ nào khống chế. Nhưng mà cũng nhờ sự cẩn thận quán mà các đại tướng mới bất mãn. Trong một năm nay đệ đã lôi kéo được 5 người, chỉ cần có cơ hội là động thủ. Tiểu Viêm cười gằn. Lần này thì Lâm Động kinh ngạc, hắn nhìn Tiểu Viêm rồi bật cười. Xem ra trong một năm này Tiểu Viêm thay đổi không ít. Ai ngờ được một người hồ đồ hiền lành trước đây nhiều mưu mô đến vậy. Nhất từ chung biết được là hối hận vì đã lôi kéo Tiểu Viêm về hay không. Kế hoạch của đệ là động thủ vào cái cuộc sơn tụ mỗi năm một lần ở Lôi Uyên Sơn, nửa tháng nữa sẽ diễn ra. Hề, không ngờ vừa hay gặp đại ca, có huynh thì cơ hội thành công nhiều hơn không ít. Tuy thực lực Lâm Động chỉ là từ huyền cảnh tiểu thanh, nhưng Tiểu Viêm rất hiểu chiến lực thực sự của Lâm Động không thể nhìn về bề ngoài mà đánh giá. Ám uyên quỷ phù. Lâm Động nhìn phù văn trên tay Tiểu Viêm, thế này rõ ràng rất nguy hiểm, lúc đã cũng khiến cho các đại tướng phải đề phòng. Để không sao, để có thể chất biến dị, trong một năm nay phù văn đã bị đệ xâm thực mất công hiệu rồi. Phiền phức duy nhất là phù văn trên năm người kia, họ rất lo lắng. Tiểu Viêm nói, để ta xem. Lâm Động đưa tay chạm vào phù văn trên tay Tiểu Viêm, hắc quang chui từ đầu ngón tay chui vào người Tiểu Viêm. Tiểu Viêm không ngăn cản, mặc cho thứ năng lượng đó đi vào. Rõ ràng hắn tin tưởng Lâm Động vô điều kiện. Một lúc sau, Lâm Động thu tay về, chậm ngâm một chút khẽ nói, ta có thể phá giải thứ phù văn này. Chương 1055, thương lượng. Đại ca có thể phá giải ám uyên quỷ phù. Tiểu Viêm nghe vậy lập tức mừng rỡ nói. Lâm Động gật đầu. Hắn có thôn phệ tổ phù, tuy phù văn tiềm nhập vào cơ thể khá khó đối phó, nhưng hắn không phải là không thể làm được. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần phá giải được ám uyên phù quỷ, cả năm người kia chắc chắn đều là theo chúng ta đối phó từ chung. Và làm này bọn họ đều bị phù văn khống chế, oán hận từ lâu. Tiểu Viêm cười lớn. Mọi người định lừa thắng sau động thủ. Lâm Đậu nói, ừm. Tiểu Viêm gật đầu cười khẩy. Đệ biết, dù lần này đệ không ra tay, có lẽ tử trùng nhịn không nổi. Hắn dừng ở từ huyền cảnh viêm mãn quá lâu, muốn đột phá con đường ngắn nhất là lấy tinh huyết của đệ. Hắn đã luyện chế được một lửa chỗ tinh huyết kia một năm trước. Lâm Đậu mím môi, xem ra hắn đến cũng thật là đúng lúc. Nếu là đến muộn một chút, Tiểu Viêm lật mặt với tử trùng thì không biết được ai chết trong tay ai. Dù thế nào, hắn là đại ca, nhất định phải đứng bên cạnh Tiểu Viêm lúc khó khăn nhất để cùng gánh phong ba. Mọi việc đệ sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó đệ và đại ca cùng đến Lôi Yên Sơn giải quyết hắn. Tiểu Viêm cười. Huynh đệ ta liên thủ thì ai cần biết hắn có hay không là yêu sói, chỉ có đường chết. Tiểu Viêm mang đầy sát tâm với từ trung. Trong một năm này nếu không phải hắn cũng có chút thủ đoạn thì đã bị vùi dập không biết bao lần. Nhưng dù vậy hắn vẫn là nhẫn nhịn chinh phục thiên hạ cho từ trung. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã bùng nổ. Lâm Động gật đầu rồi nói, để ở yêu vực lâu như vậy liên lạc được với tiểu điêu không? Nhị ca, đệ chưa có thời gian tới thiên yêu điêu tộc tìm huynh ấy. Với tính cách nhị ca, nếu bình ổn nhất định tìm đệ. Nhưng lâu như vậy chẳng thấy tin tức phong thành, đệ nghĩ chắc huynh ấy có phiền phức. Lúc còn ở dĩ ma thành thường thế huynh ấy là lặng nhất, thiêu đốt phù văn không dễ hồi phục đâu. Tiểu Viêm gãi đầu. Đương nhiên ngoài lý do đó, Tiểu Viêm cũng có suy nghĩ khác. Hắn biết nếu đến Thiên Yêu Điều tộc gặp Tiểu Điêu thì cuộc sống của hắn ở yêu vực sẽ dạng hơn nhiều, nhưng đó không phải là điều hắn muốn. Hắn muốn dựa vào sức mình để trở nên mạnh mẽ, chứ không thể để cho Lâm Động và Tiểu Điêu bảo vệ mãi được. Vì thế, hơn một năm nay hắn không tự chủ động tìm Thiên Yêu Điêu tộc. Dù thú chiến vực nguy cơ hiểm trùng trùng nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Lâm Động kể như mày, xem ra Tiểu Điêu thực sự trọng thương rồi. Đại ca có cách nào liên hệ với nhị ca không? Tiểu Viêm hỏi. Lâm Động xoa cảm dường như nhớ tới điều gì, nắm tay lại, một cái tia đen xỉ sáng ra hiện trong tay. Đây là nguyên thần truyền âm mà Tiểu Điêu để lại khi mà đưa đệ đi khỏi đạo tông. Nhưng lâu như vậy nó gần như bị hỏng, không biết có truyền âm được không, đành thử xem. Lâm Động búng tay, một đạo hắc quang chui ra từ đầu ngón tay rung chuyển rồi bùm một tiếng lộ tung. Từ bên trong có thứ đó gì truyền ra, đó là cực hạn. Tiểu Điêu có nhận được hay không phải xem đó là vận may. Lâm Động nhún vai bất lực, thế này quá lâu rồi không dùng ấn ký mà Tiểu Điêu để lại cũng dần tiêu tan. Tiểu Viêm gật đầu nói, việc ở đây có lẽ đệ và đại ca giải quyết được, có nhị ca hay không không sao, nếu không thân phận Thiên Yêu Điêu lộ ra cũng không còn thú vị nữa. Lâm Động cười, thân phận Thiên Yêu Điêu ở yêu vực đúng là rất có tính trấn nhiếp. Vậy đại ca tạm thời ở lại Cửu Vĩ trại, không cùng đệ về sao? Lâm Động nghĩ một lúc lắc đầu, ta không quen với tình hình ở Lôi Uyên Sơn, mà những việc này có lẽ đệ làm tốt hơn. Chỉ cần đến lúc đó ta cùng đệ tới Lôi Uyên Sơn là được. Tiểu Viêm không có ý kiến gì khác. Nếu sợ bảo Lâm Động đi cùng, từ chút mà biết được chắc chắn điều tra rồi sinh ra đề phòng, như vậy không có lợi ích cho kế hoạch của họ. Ở đây cũng tốt, nhưng đại ca liền chú ý một chút, thế Cửu Vĩ tộc nhỏ yếu nhưng họ cũng không đơn giản đâu. Tiểu Viêm lưỡng lự một chút rồi nói, ta đã biết. Lâm Động mỉm cười, thời viễn cổ Cửu Vĩ tộc là đại chủng tộc, có thể sánh ngang với tứ bá tộc, tuy giờ nhỏ yếu nhưng chắc cũng không đơn giản. Nửa tháng nữa đệ gặp lại đại ca. Tiểu Viêm biết Lâm Động vốn cẩn thận, nhiều việc chỉ cần nhắc một chút là được. Tiểu Viêm nói rồi đứng dậy. Lâm Động gật đầu cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh lẽo. Ta cũng muốn gặp cái vị yêu sói đại nhân dám đặt quỷ phù vào đệ của ta. Đại ca yên tâm, chúng ta khiến cho hắn trả hết lợ lần. Tiểu Viêm cười gằn. Khi Lâm Động và Tiểu Viêm đi ra, những cái tiếng ồn ào bên ngoài lập tức trở nên yên lặng. Những thiếu nữ Cửu Vĩ tộc túm năm tụm ba lại. Bình thường những cái người vốn là gan dạ trò chuyện với Lâm Động lúc này lại không dám lại gần, nguyên nhân chỉ vì nam tử cao lớn bên cạnh. Lâm Động tiểu ca. Tầm Di vội tiến lại nhìn Tiểu Viêm cung kính nói, Viêm tướng đại nhân, Tầm trại chủ khách khí rồi, đại ca ta có thể đến đây nhờ Cửu Vĩ tộc các vị, bọn ta gặp nhau cũng phải cảm tạ chư vị mới đúng. Tiểu Viêm bao quyền nói. Vừa dứt lời, những người nghe tới danh tiếng đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn nhìn nhau, mỗi cái kẻ giết người như ngoé lại biết cảm tạ người khác. Sau này nếu Cửu Vĩ tộc có rắc rối cứ tới tìm ta, cống nạp hàng năm không cần. Tiểu Viêm nói. Chương 1056. Không để kèn két. Cửa phòng khẽ mở, thân ảnh nhỏ nhắn chậm chậm bước vào, trong đôi mắt trong veo đó có chút run rẩy. Cô bé bước vào phòng, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn nam tử ngồi trên giường. Lúc này Lâm Động cũng nhìn vào thiếu nữ bước vào, lúc sau không thấy cô bé có dấu hiệu gì, lại lên tiếng, đành phải bất lực nói, Tâm Thành, có chuyện gì? Tâm Thành mím môi tay vặn với nhau, tái cả lại dường như cô bé đang có điều gì rất rằng xé. Lâm Động lặng lẽ quan sát cũng không định thúc giục. Căn phòng im lìm vài phút, cuối cùng ánh mắt lay động bỗng nhìn cô bé quỳ xuống. Lâm Động đại nhân. Lâm Động nhìn Tâm Thành cười, mẫu thân bảo muội tới phải không? Nếu ta đoán không nhầm thì mẫu thân bảo muội tối nay ở lại đây. Tại sao lại vậy? Hy vọng Cửu Vĩ tộc được ta bảo vệ sao? Lâm Động khẽ nói. Xin lỗi. Mắt Tâm Thành đỏ lên, nước mắt tràn ra. Mới biết làm vậy là có lỗi với Tâm Liên tỷ tỷ, nhưng vì tộc nhân muội có thể hy sinh mọi thứ, dù là tính mạng hay thân thể. Cửu Vĩ tộc trước đây rất lớn mạnh, nhưng muội không có tham vọng lấy lại vinh quang trước đây. Muội chỉ muốn tộc nhân của mình có thể sinh tồn, chứ không phải ngày nào cũng lo lắng sẽ bị bắt thành lữ lô của kẻ khác tùy ý chà đạp. Lâm Động nhìn thiếu nữ quỳ dưới chân, khẽ thở dài. Tâm gì đặt vinh nhục của cả chủng tộc lên đôi vai một thiếu nữ thật là quá nặng. mới biết tính cách của đại nhân. Cách làm đại nhân chắc chắn không được. Nhưng đại nhân cho muội ngồi đây thêm một đêm, ngày mai muội giải thích với mẫu thân. Lâm Động thở dài, hắn xuống khỏi giường ngồi cạnh Tâm Thanh, nhìn gương mắt nhoẻn nước cười. Ta tới từ một cái tiểu gia tộc từ vương triều rất nhỏ ở Đông Nguyên vực, muội biết không? Khi ta còn nhỏ, có một cái kẻ địch, hắn có khả năng dễ dàng giết ta. Phụ thân ta bị hắn làm cho trọng thương, trở thành phế nhân. Lúc đó giữa ta và hắn khoảng cách thực lực là một trời một vực. Hắn là thiên tài nổi trội của vương triều, còn ta là một kẻ phô danh trong một cái tiểu gia tộc. Tâm Thanh ngực thút thít, đôi mắt đỏ hoe như người thanh niên đang tươi cười. Không ngờ được nam tử, ngay cả ma la một siêu cấp cường giả cũng coi trọng lại có quá khứ như vậy. Câu chuyện sau này rất đơn giản. Ta học được cách nhẫn nhịn, rèn luyện dần để mạnh lên. Cuối cùng ta giết được hắn. Lâm Động khẽ xoa đầu Tâm Thanh. Ta biết chủng tộc của muội rất khó khăn, nhưng thế gian này muốn thực sự bảo vệ người mình quan tâm chỉ có thể dựa vào sức mạnh chính mình. Khởi điểm của muội tốt hơn ta rất nhiều, ở tuổi này mà đã là tử huyền cảnh. Ở vương triều của ta thì đúng là siêu cấp thiên tài, vì thế tin vào chính mình. Rồi có ngày muội sẽ khiến cho cửu vĩ tộc đứng ở trên yêu thú giới thôi. Đến lúc đó muội sẽ biết việc hôm nay là không cần thiết. Đương nhiên nếu thực sự có ngày đó thì muội đừng hận ta. Ta không muốn gây với một cửu vĩ hổ phát nộ. Phi thiếu nữ kìm không được bật cười, hai mắt lấp lánh nhìn Lâm Động. Lâm Động đại nhân, cho rằng muội làm được sao? Đương nhiên muội có tiềm lực. Lâm Động cười. Tâm Thanh nghe vậy khẽ cắn môi rồi siết chặt tay. Vào khoảng ấy Lâm Động thấy dường như trong mắt cô bé có lửa rực cháy. Cảm ơn Lâm Động đại nhân, muội biết nên làm thế nào. Tâm Thanh nhìn Lâm Động cười tinh nghịch. Muội biết vì sao Tâm Niên tỷ tỷ vốn có tiêu chuẩn cao cũng là nhìn chúng huynh rồi. Khụ, ta và cô ấy chỉ là bằng hữu. Lâm Động cười bối rối. Tâm Thanh nhìn Lâm Động đột nhiên ngả về phía trước, vòng tay khẽ ôm lấy Lâm Động. Lâm Động đại nhân nói đúng, muốn thực sự thay đổi cửu quý tộc chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu mất đi dũng khí đó, sống dựa dẫm chui lủi không thể trách người khác được. Lâm Động khựng người định nói gì thêm, Tâm Thanh đã đứng dậy trước mắt. Lâm Động đại nhân nghỉ sớm, Tâm Thanh làm phiền. Rất đợi Tâm Thanh rời phòng, chỉ đại chút hương thơm. Lâm Động nhìn bóng lưng thiếu nữ, dường như cô bé có điều gì thay đổi. Hắn có thể thấy được sự sợ sệt trong mắt cô bé hoàn toàn biến mất. Hy vọng cô bé sẽ có một ngày tốt hơn. Hắn coi Tâm Thanh là bằng hữu, giúp được đương nhiên hắn sẽ giúp, nhưng hắn không muốn cô bé ỷ lại vào hắn. Vì đúng như hắn nói, muốn thay đổi thì cần phải dựa vào bản thân mình. Thiếu nữ chạy trong màn đêm, cửu vĩ chạy, cô thở hổn hển, xông vào tư đường, trong đó có Tâm Di và mấy vị trưởng lão. Tâm Thanh, Tâm Di mấy người nhìn cô bé khựng người, mấy vị trưởng lão nhìn nhau không nói gì. Có lẽ họ biết tối nay Tâm Thanh phải làm gì. Mẫu thân còn đã nói cách đó không có tác dụng với Lâm Động đại nhân. Tâm Thanh cười nói. Ánh mắt Tâm Di tối lại lắc đầu cười khổ, ngẩng đầu nói với ngữ khí bi thương. Đây chính là vận mệnh của cửu vĩ tộc ta sao? Còn muốn đi tổ hôn điện? Giọng nói kiên định của thiếu nữ đột nhiên vang từ trong tư đường. Mấy người Tâm Di nghe vậy đều là run rẩy, kinh ngạc nhìn cô, trong đôi mắt không hề có chút dao động hay sợ sệt nào. Còn muốn xông phá một chuyến, dù cái cùng mất mạng tuyệt đối không hối hận. Tâm Thanh nhìn Tâm Di chăm chăm. Không biết tổ hồn điện chỉ khởi động được một lần cuối cùng nữa, nhưng đó là cơ hội cuối cùng của cửu vĩ tộc chúng ta. Nhưng cứ sợ hãi như vậy thì cửu vĩ tộc chúng ta tụt hậu mãi. Mẫu thân, thay vì hàng ngày sống trong sợ sệt, chỉ bằng cố gắng một lần. Nếu cuối cùng cũng thất bại thì đó là ý trời. Nếu vậy, nói tới đây ánh mắt của thiếu nữ trở nên kiên quyết. Chỉ bằng để cho cửu vĩ tộc tự động biến mất khỏi trời đất, như vậy ít nhất còn giữ cho cửu vĩ tộc chút thể diện. Cả từ đường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mấy người Tâm Di sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có phần chấn động. Chắc hẳn họ không ngờ được cô thiếu nữ rụt xe này lại sắc sảo tới vậy. Tộc trưởng trầm mặc lúc lâu, một nữ tử bỗng siết chặt nắm đấm. Tâm Thanh nói không sai, thế chúng ta chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nhưng thay vì chờ đợi trong sợ hãi, hy vọng người khác bảo vệ không bằng một lần liều đến cùng. Nếu tiền tổ phù hộ, cửu vĩ tộc chúng ta lấy lại được vinh quang. Nếu có thất bại, sống rụt cổ chẳng có ý nghĩa. Mấy người kia trầm mặc còn lại, chỉ là sâu trong ánh mắt dường như cũng là bị ngọn lửa kịp nén. Tâm Di khẽ run, cuối cùng kịp không được bật khóc. Ta biết như vậy chúng ta sẽ rất mệt, nhưng ta chỉ muốn bảo vệ tộc nhân chúng ta chịu quá nhiều khổ nạn. Vì thế mẫu thân, để cho con cố gắng lần cuối. Tâm Thanh tiến lên quỳ trước mặt Tâm Di, nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà mỉm cười nói. Tâm Di nhìn đứa con gái, nước mắt tuôn không ngừng. Con sẽ chết mất. Hàng ngàn năm nay tộc nhân và tổ hồn điện chẳng ai sống sót. Đó là tử địa bị nguyên rủa. dù sao vẫn là tốt hơn những ngày bị bắt làm tiểu thiếp hoặc thậm chí lữ lô chứ. Tâm Thành khẽ nói. Tâm Di nhìn đứa con gái bỗng nhiên còn kiên định hơn mình, tay khẽ vớt mái tóc dài của Tâm Di, cắn môi nói. Vậy thì khai khởi tổ hôn điện. Tâm Thành mừng rỡ. Mẫu thân, cảm ơn người. Tâm Di quệt nước mắt đi. Nếu con thất bại thì từ nay về sau thế gian không còn cứu quý tộc. Ngày mai ta triệu tập tộc nhân tuyên bố rồi đưa con vào tổ điện. Không khí xung quanh đặc quánh, trong từ đường cuối cùng cũng được thả lỏng. Có lẽ đã quyết định cuối cùng, Tâm Di không còn áp lực. Xem ra tổ hồn điện là nơi rất nguy hiểm. Bỗng nhiên có tiếng cười xen vào khiến cả từ đường giật mình. Qua lại thấy một cái thân ảnh đứng dựa vào cửa bao giờ. Lâm Động đại nhân. Tâm Thành nhìn thân ảnh đó khựng người rồi vội vàng quệt nước mắt. Tâm Di thấy Lâm Động vội vàng hành lễ. Lâm Động tiểu ca, chuyện lúc trước là ta lỗ mãng, mong tiểu ca bỏ qua. Lâm Động nhún vai nhìn Tâm Thành nói. Tổ điện, người ngoài vào được không? Tâm Di khựng người nói. Có thể, nhưng rất nguy hiểm. Sắc mặt Tâm Thành thay đổi vội nói. Lâm Động đại nhân, không được đâu. Để ta vào cùng cô ấy. Lâm Động không để sự phản đối của Tâm Thành. Vườn vài quay người đi. Từ xa còn vọng lại tiếng lẩm bẩm. Thật là chỉ tiện an ủi một chút, sao lại vào tuyệt lộ thế này? Đúng là thất bại. Tâm Thành nghe thấy thế tay vội bịt miệng, nước mắt đọng trong mắt lã chã rơi.